Quán quân giáo phụ, tác giả, Lâm Hải Thính Đào, thực hiện, Thư viện báo, chương 542, chương 90, vai phụ. 06-07 mùa giải nước Anh bóng đá Premier League đã hạ xuống màn lớn. Nước Anh ngoại trừ hai đội bóng ở ngoài đều giải tán nghỉ. Một năm này đối với châu Âu cầu thủ tới nói là thật niên đại. Bởi vì không có quốc tế giải thi đấu. Bọn họ mệt nhọc một cái mùa giải cả người rốt cục có thể được triệt để thả lỏng nghỉ ngơi. Cái kia hai đội bóng cầu thủ tuy rằng không có được như vậy đã sớm nghỉ ngơi quyền lực. Có thể tin tưởng không ít người đều sẽ ước ao bọn họ. Bởi vì bọn họ đánh vào từng người cấp thi đấu trận chung kết. Vừa mất đi mùa giải sau Champions League tư cách dự thi Liverpool mùa giải sau đem chỉ có thể tiếp. Tục ở UEFA Cup trên phấn đấu. Tin tức tốt là mùa giải này UEFA Cup bọn họ cuối cùng xông vào trận chung kết. Đối thủ là Tây Ban Nha Sevilla. UEFA Cup trận chung kết đem ở ngày 17 tháng 5 cử hành. Liền ở giải đấu sau khi kết thúc 4 ngày. Giai đoạn này, các truyền thông đều ở đưa tin UEFA Cup trận chung kết. Liverpool thành ra kính suất cao nhất đội bóng. Làm Benitez tới nói. Hắn đến Liverpool cái thứ nhất mùa giải là kinh diễm, trợ giúp The Reds đoạt lại mất đi nhiều năm UEFA Champions League quán quân. Nhưng sau khi, bất kể là giải đấu vẫn là ở cấp thi đấu trên, Liverpool phảng phất lập tức rơi vào một loại nào đó bình cảnh. Không cách nào ở đạt được cái gì thành tựu, ở liên tục hai cái mùa giải bị che ở mùa giải sau Champions League khung thành ở ngoài sau. Hắn vô cùng cần thiết dùng một cái đủ phân lượng quán quân để chứng minh năng lực của chính mình. Europa League liền thành hắn cuối cùng một cái nhánh cỏ cứu mạng. Nếu như cái này mùa giải vẫn như cũ là hai tay trống trơn. Thật khó nói mùa giải sau Benitez có thể hay không rời đi. Ở mọi người đều quan tâm Liverpool thời điểm. Đan thì lại dẫn dắt đội bóng của hắn ở Nottingham Vinvolder trụ sở huấn luyện tiến hành đóng kín. Huấn luyện, nước Anh đại đa số truyền thông đều rất đáng ghét Đan. Cùng hắn đều là làm cái gì, đóng kín huấn luyện có quan hệ. Ở trước hắn, nước Anh giới bóng đá rất ít gặp có cái nào huấn luyện viên trưởng làm như vậy nhiều lần đóng kín. Huấn luyện, này hay là cùng hắn đã từng là một cái fan bóng đá Trung Quốc có quan hệ. Đối với, đóng kín huấn luyện thực sự là quá quen thuộc. Đóng kín huấn luyện có lợi có hại. Hiện tại đối với hắn mà nói, lợi lỗi lớn tệ, tối thiểu đội bóng của hắn có thể lấy phòng ngừa những người chán ghét địa các truyền thông quấy. Dày, khoảng cách ngày chung kết càng ngày càng gần, hắn cần phải xử lý sự tình còn có rất nhiều. Pepe đã hoàn toàn khôi phục, tuy rằng không có tham gia thi đấu, thế nhưng ở trong đội đấu đối kháng bên trong biểu hiện của hắn làm cho tất cả mọi người đều tin. Tưởng xuất hiện ở Athens PP nhất định là khỏe mạnh cùng trạng thái xuất sắc PP. Từ xa xưa tới nay quấy nhiễu Forest hàng phòng thủ vấn đề được giải quyết. Ashley Young cũng khỏi bệnh về đơn vị. Theo đội xuất chinh Athens không vấn đề chút nào. Ở trọng yếu như vậy giải thi đấu trước. Forest giải quyết thương bệnh vấn đề. Theo lý thuyết Đan nên rất cao hứng mới đúng. Nhưng là mấy ngày nay hắn địa lông mày đều là trói chặt. Để các cầu thủ không hiểu là xảy ra chuyện gì. Có chút hoang mang. Trên thực tế liền ngay cả không ít huấn luyện nhân viên thành viên cũng không biết điều này là bởi. Vì cái gì? Ngoại trừ Đan, chỉ có Chris Church cùng đường hai cái trợ lý huấn luyện viên biết ngọn nguồn. Nha, còn có đội y môn biết. Căn cứ nước Anh bóng đá thông lệ. Một cái cầu thủ thương thế tình huống như thế nào? Đội y môn cần cái thứ nhất thông báo không phải bị thương cầu thủ bản thân, mà là đội bóng huấn luyện viên. Sau đó do huấn luyện viên trưởng đến quyết định làm sao cho đội viên nói. Nếu như có đội y trực tiếp lướt qua huấn luyện viên trưởng, đem thương thế nói cho bị thương cầu thủ. Như vậy vị này đội y ở giới bóng đá trên căn bản cũng là không sống được nữa, không có câu lạc bộ sẽ phải một cái cõng lấy huấn luyện viên trưởng cùng cầu thủ tiếp xúc qua mật đội y. Nhưng hiện tại Fleming vấn đề không phải hắn vòng qua Tony Dan đem thương thế nói cho cầu thủ, mà là cầu thủ chủ động tìm tới hắn. Bình thường cầu thủ chủ động tìm tới đội y, đơn giản đều là tuân hỏi mình địa thương bệnh tình huống. Thời điểm như thế này đội y là không thể tùy tiện nói lung tung. Nhiều lắm dùng, ngươi khôi phục không sai, loại này ba phải cái nào cũng được lời nói phái đi. Nếu như hắn sáng tỏ nói cho vị này cầu thủ thương thế làm sao? Hắn liền có thể bị câu lạc bộ đuổi ra khỏi cửa. Bây giờ Nottingham Forest là nước Mỹ ông chủ khống chế. Như vậy địa truyền thống cùng thông lệ đã càng ngày càng ít. Đan cũng không phải một cái tính toán chi ly điểm ấy quyền uy huấn luyện viên. Có thể Fleming nói thế nào cũng là một cái tại đây nhà câu lạc bộ làm thinh mấy chục năm lão đội y. Loại kia truyền thống đã sớm sâu sắc khắc vào hắn trong xương. Thành một loại thói quen nghề nghiệp. Hai ngày trước, chủ động tìm tới đội y Fleming địa người là đội bóng dự bị thủ môn Paul Zera. Hắn đã từ giải phẫu bên trong khôi phục lại đây. Đồng thời một tháng trước bắt đầu rồi khôi phục tính huấn luyện. Vừa bắt đầu chỉ là đơn giản thân thể khôi phục kế hoạch. Cũng không có dính đến cụ thể thủ môn phương diện huấn luyện. Sau 25 ngày, hắn bắt đầu tiến vào cụ thể thủ môn huấn luyện. Vấn đề đến rồi. Ponzera phát hiện hắn ở tốc độ phản ứng cùng dự đoán. Cùng với tầm mắt trên đều chịu đến ảnh hưởng. Hắn có chút không thể chính xác định vị bóng đá cùng mình trong lúc đó khoảng cách. Tình cờ con mắt còn sẽ xuất hiện ngắn ngủi địa tàn quang hiện tượng. Đây đối với một cái nghề nghiệp thủ môn nhưng là vấn đề chí mạng. Lo lắng hắn tìm tới đội y Fleming. Hy vọng hắn cho mình làm tiếp một lần toàn diện thân thể kiểm tra. Đặc biệt là não bộ. Hắn hoài nghi những thứ này đều là lần kia đầu bị hao tổn di chứng về sau. Có điều hắn chưa có nói ra chính mình tình huống thật. Hắn chỉ nói là ở bị thương khôi phục sau khi hy vọng đối với chính mình thân thể có một cái toàn. Diện hiểu rõ, yêu cầu này gây nên Fleming cảnh giác. Làm mấy chục năm địa đội y, các cầu thủ có tâm tư gì hắn làm sao có khả năng ra đoán không ra. Loại yêu cầu này khẳng định phải đến huấn luyện viên trưởng địa cho phép mới có thể tiến hành. Fleming nói cho Zera, hắn phải đến tìm thủ lĩnh nói chuyện mới có thể trả lời chắc chắn hắn. Chuyện kế tiếp phát triển trải qua chính là Fleming đi tìm Dan. Lúc ấy có Dan, Đường cùng Chris Church ba người ở đây. Cho nên bọn họ thành duy nhất biết chuyện này địa bốn người. Đan cau mày nghe xong Fleming thuật lại này kiện chuyện đã xảy ra. Hắn có loại rất dự cảm không tốt. Liền hắn biết, ở hắn bên trong thế giới kia, Jack bị Reading đội người đụng phải đầu ao hãm gãy xương. Tại chỗ hôn mê, một lần uy hiếp đến thanh minh an toàn. Không nghĩ tới vẻn vẹn 3 tháng. Hắn liền lại lần nữa trở lại trên sân bóng. Mang bảo vệ đầu, xe tăng mũ giáp vì là Chelsea canh gác khung thành. Đồng thời vẫn như cũ là thế giới ba người đứng đầu ưu tú thủ môn. Chuyện này để đăn đối với phát sinh ở Ponzera trên người sự tình duy trì nhất định lạc quan. Thái độ, hắn cho rằng nếu Trách có thể 3 tháng khôi phục, như vậy chúng ta bảo thủ một ít. Để Zera dùng thời gian 8 tháng khôi phục, tổng sẽ không có vấn đề gì chứ. Hắn cũng không phải một cái thầy thuốc chuyên nghiệp, cũng không biết một số liên quan với đầu y học thường thức. Hắn chỉ là tham khảo Trách địa thực tế trải qua, cho rằng Zera cũng sẽ không có đại sự gì. Ta cũng không phải cái gì lô khoa chuyên gia, Fleming nói với Dan, nhưng ta cho rằng toàn diện thân thể kiểm tra cũng không có cần thiết. Chúng ta cần kiểm tra chính là Paul Zera đầu, hơn nữa không chỉ là gãy xương, là đầu thần kinh. Ta hoài nghi, vẫn trầm mặc nghe Fleming nói chuyện đan phất tay đánh gãy hắn tiếp tục nói. Hắn đã quyết định chủ ý. Ngày mai ngươi đem Paul mang tới Nottingham Đại học Hoàng gia Y học viện đi. Ta sẽ cùng Constantine giáo sư ở nơi đó chờ các ngươi. Constantine ở toàn nước Anh y học giới đều được hưởng nổi danh. Hắn là não bộ thần kinh phương diện chuyên gia. Fleming là một người bác sĩ. Cũng biết điểm này. Nếu là Constantine giáo sư ra tay, hắn liền không có gì đáng lo lắng. Hắn gật gật đầu. Ngày thứ hai, Ponzera cùng Fleming đồng thời đi tới bệnh viện. Nhìn thấy huấn luyện viên trưởng Tony Dan cùng Constantine giáo sư. Nhìn thấy hai người này sau khi, Zera thì có chút cảm giác xấu. hắn cảm thấy sự tình không đơn giản. Bằng không tại sao thủ lĩnh gặp xuất hiện ở đây? Hắn không phải càng nên ở sân huấn luyện vừa đeo đội huấn luyện sao? Champions League ngày chung kết ích tới gần. Hắn không lý do cũng không có thời gian vì một cái dự bị thủ môn làm kiểm tra sức khỏe sự tình. Chuyên môn chạy tới. Đan nhìn thấy Zera sau khi mỉm cười hướng về hắn đưa tay ra. Chào buổi sáng. Paul, người nhìn qua tinh thần không sai. Đón lấy hắn vì là Zera giới thiệu bên người lão già. Đây là Constantine giáo sư. Toàn quốc nổi danh nhất não khoa chuyên gia. Constantine hướng về Zera khẽ mỉm cười. Cùng hắn nắm tay. Xin chào. Paul, Tony đã đem tình huống của ngươi đều nói cho ta. Ta cần đối với ngươi làm một chút đơn giản kiểm tra. Khi nghe đến cái này giới thiệu sau khi Zera nghĩ thầm hắn vừa nãy không hảo cảm thấy rốt cục đã biến thành hiện thực. Hắn có chút do dự cùng Constantine giáo sư nắm tay. Cười vô cùng miễn cưỡng. Đan ở một bên không lên tiếng. Nhưng đem hết thảy đều xem ở trong mắt. Constantine cũng chú ý tới Paul Zera trong lòng địa cái kia tia bất an. Hắn cười vỗ Zera vai. Đừng lo lắng, tiểu tử. Chỉ là một lần đơn giản kiểm tra. Hắn hướng về Zera nháy mắt mấy cái. Sau đó dẫn đối phương đi làm não bộ kiểm tra. Fleming cùng Đan không có theo đi. Bọn họ sợ một đám người phần phật đều đi theo đi. Ngược lại sẽ cho Zera tạo thành càng to lớn hơn gánh nặng trong lòng. Theo Constantine đi Fleming lại như một cái bất lực địa tiểu hài tử. Đối với khó lường tiền đồ cảm thấy hoảng sợ. Hắn quay đầu lại liếc nhìn Đan cùng Fleming. Đan cho hắn một cái mỉm cười. Mãi đến tận hắn đi xa. Mới thả xuống nụ cười. Sớm biết ta liền không đem Akinfeed phản thuê trở lại. Làm cho chúng ta một cái mùa giải đều chỉ dựa vào Van der Sar một người. Ngồi ở bệnh viện hành lang trên ghế dài. Đan móc ra thuốc lá cùng cái bật lửa. Dự định cho mình điểm điếu thuốc. Chuyện như vậy phát sinh trước ai biết được. Fleming chỉ trên vách tường cấm yên tiêu chí. Đan dương mắt nhìn thấy sau khi. Lại sẽ thuốc lá cùng cái bật lửa thu về. Trống rỗng trong hành lang rơi vào yên lặng một hồi. Ai cũng không nói gì. Mãi đến tận Constantine dẫn Paul Zera lại trở về bọn họ trước mặt. Ok. Constantine giáo sư đối với Đan gật gù. Tiếp theo hắn quay đầu nói với Zera. Kết quả kiểm tra muốn ngày mai mới có thể đi ra ngoài. Đến thời điểm chúng ta gặp trực tiếp thông chi câu lạc bộ đĩa. Zera không có biểu thị dị nghị. Đan đứng lên đến. Vỗ vỗ bờ vai của hắn. Trở về nghỉ ngơi thật tốt một chút đi. Paul, ngày hôm nay không cần huấn luyện. Đem Paul Zera cùng Fleming đưa ra bệnh viện sau khi. Đan lại bẻ gãy trở lại. Ta liền biết ngươi còn có lời phải cho ta nói. Constantine đối với Đan hồi mã thương hào không kinh hãi. Ta muốn biết kết quả kiểm tra. Đan đi thẳng vào vấn đề địa hỏi. Chờ kết quả đi ra. Ngày mai ta gặp điện thoại cho ngươi. Thôi đi, giáo sư, đối với Zera dùng cái kia một bộ đừng dùng tới đối phó ta. Đan đi tới đặt mông ngồi xuống. Nếu như ngươi ngày hôm nay không nói cho ta lời nói thật, ta liền không đi rồi. Constantine cười khổ lắc đầu một cái. Đối phó như vậy vô lại hắn vẫn đúng là không có cách nào. Trên thực tế, kết quả kiểm tra xác thực không đi ra. Constantine từ chỗ ngồi đứng lên đến. Đi tới Đan trước mặt, vì hắn đưa lên một chén nước, có điều ta có thể nói chuyện ta cá nhân cảm giác. Hắn nơi này, hắn chỉ mình đầu nói, ngoặc kép chấm chấm, không quá lạc quan, 8 tháng địa thời kỳ dưỡng bệnh còn chưa đủ sao? Đan lẩm bẩm nói, không, này cùng thời gian dài ngắn không quan hệ. Tony, Constantine cải chính nói. Ta cho rằng coi như ngươi cho hắn 2 năm khôi phục thời gian cũng không đủ. Đan ngẩng đầu lên, nhìn đứng ở trước mặt hắn địa Constantine. Hơi kinh ngạc, ý của ngươi là, ta cho rằng hắn đã không thích hợp làm tiếp nghề nghiệp thủ môn. Lời này thật giống một đạo phích lịch nện ở Đan đỉnh đầu. Hắn sửng sốt một chút, lệch rồi nghiêng đầu. Ngươi nói cái gì? Giáo sư, hắn đầu chịu đến trọng thương. Tuy rằng trải qua giải phẫu đã khôi phục, thế nhưng, Ta cho rằng quá người bình thường sinh hoạt không có vấn đề. Thế nhưng đối kháng kịch liệt nghề nghiệp bóng đá đã không thích hợp hắn. Lần này Constantine nói càng cặn kẽ một ít. Không phải tất cả mọi người ở trải qua như thế nghiêm trọng địa thương bệnh sau khi còn có thể khôi phục nghề nghiệp cuộc đời đĩa. Constantine một bộ ta rất xin lỗi biểu tình. Đan đột nhiên từ chỗ ngồi đứng lên đến. Đem hắn sợ hết hồn. Hắn nhìn một chút Constantine. Ánh mắt kia để giáo sư cảm thấy không quá thoải mái. Nhưng rất nhanh, hắn liền cúi đầu, lại ngẩng đầu lên trong ánh mắt đã không có loại kia khiến người ta không thoải mái địa đồ vật. Hắn nói với Constantine, có thể hiện tại kết quả kiểm tra dù sao còn chưa hề đi ra. Không phải sao, giáo sư, sửng sốt một chút, Constantine gật gù, đúng thế, kết quả chưa hề đi ra. Ta mới vừa nói chỉ là căn cứ vào cá nhân ta kinh nghiệm phán đoán. Có thể tình huống không có như vậy xấu đây. Hắn nhún nhún vai, giả vờ dễ dàng cười cười. Đan cũng hướng về hắn nhếch miệng nở nụ cười. Người này nhưng là toàn quốc y học giới vang dội nhân vật. Hắn làm lâm sàng nghiên cứu nhiều năm như vậy. Kinh nghiệm ở nơi đó bày bản thân liền là một loại của cải. Hắn nói căn cứ vào cá nhân kinh nghiệm làm ra phán đoán. Trên thực tế đã 89/10. Như vậy, ta ngày mai chờ điện thoại của ngươi. Giáo sư, Đan phất tay một cái. Rời đi Constantine địa văn phòng. Ở về trụ sở huấn luyện trên xe. Đan ngồi ở hàng sau không nói lời nào. Hàng trước chết máy Randy cũng không tiện mở miệng hỏi. Hắn biết Tony nhất định là gặp phải vấn đề gì. Người này đều là không sợ trời không sợ đất dáng vẻ. Trên thực tế nội tâm cũng không có thiếu buồn phiền đây. Người khác không biết. Hắn cái này hầu như xem như là Đan tư nhân tài xế. Người nhưng là rất rõ ràng. Đan đang suy nghĩ hắn xuyên Việt trước xem qua địa một quyển bóng đá ảo tưởng tiểu thuyết. Đó là một quyển ở trên internet hơi có chút tiếng tăm tiểu thuyết. Bên trong nhân vật chính ở trải qua một lần đầy đủ hủy diệt hắn toàn bộ nghề nghiệp cuộc đời thương. Bệnh sau khi, nhưng như kỳ tích địa bị một tên không có tiếng tăm gì trung y chữa khỏi. Đồng thời năng lực nâng cao một bước, phảng phất cái kia không phải một lần bị thương này, mà là một lần bồi bổ tự. Đây là một quyển mạng lưới ý dâm tiểu thuyết, xuất hiện cái gì tình tiết đều bình thường. Đan cũng không cảm thấy không có nhiều tốt. Thế nhưng dưới cái nhìn của hắn, cũng thiệt thòi đó là nhân vật chính. Đổi lại người khác, khả năng liền để tác giả sắp xếp làm bi kịch nhân vật ngẫm lại nhân vật chính cái kia đáng thương. Cao trung bạn học đi. Lúc đó, hắn đem phát sinh ở nhân vật chính trên người tất cả làm ý dâm tiểu thuyết ý dâm tình tiết đến xem. Hiện tại thực tế tàn khốc nhưng là đẫm máu địa xuất hiện ở trước mặt mình. Ponzera không thể lại tiếp tục nghề nghiệp của chính mình cuộc đời. Đây đối với một tên nghề nghiệp bóng đá vận động viên tới nói. Là bao lớn đả kích. Không sai, Đan thừa nhận Pon năng lực không đủ làm thủ môn chính. Tính cách phổ thông, không quá lôi kéo người ta chú ý. Các truyền thông không chút nào không chú ý. Hắn tựa hồ trời sinh chính là một cái vai phụ, nhưng là ở Đan trong mắt. Cái này cũng là hắn một cầu thủ A. Ở trong thế giới của hắn, không có vai phụ nhân vật chính phân chia. Tất cả mọi người đều giống nhau. Đều vì hắn đá bóng. Tiếp thu hắn huấn luyện. Người không phải nhân vật chính A. Ponzera. Người nếu như nhân vật chính. Vận mệnh sẽ để hướng về ngươi bày ra thần tích ánh sáng. Để ngươi từ tối tăm không mặt trời vực sâu trong địa ngục một lần nữa đứng lên. Mặc kệ này vận mệnh xem ra cỡ nào hoang đường, cỡ nào khó mà tin nổi, chỉ cần ngươi là nhân vật chính. Hắn khe khẽ thở dài, lúc trước Isut bị thương, muốn từ bỏ thời điểm, chính mình chạy đi bệnh viện cho hắn nói vận mệnh chính là một chiếc võng. Không giống chính là đường dây dưa đan xen vào nhau, xem ngươi lựa chọn thế nào. Isut cái kia lạc quan địa người đi gan lựa chọn tiếp tục hướng phía trước đi. Mà lần này, hắn thậm chí đều không có cách nào lại đem này nói cho Ponzera nghe. Bởi vì vận mệnh liền một lần lựa chọn cơ hội đều không có cho vị này vai phụ. Hay là đối với Ponzera tới nói, vận mệnh chính là một cái thẳng tắp từ trên xuống dưới. không hề cửa ngã ba địa đường hẹp quanh co. Xưa nay liền không cho hắn quá huy hoàng thời khắc. Thật vất vả cùng đúng rồi huấn luyện viên trưởng. Gặp có hy vọng chạm tới cúp quán quân. Nhưng nhờ vào lần này chết tiệt nghiêm trọng thương bệnh. Mà không thể không đối mặt giải nghệ vẫn là sẽ có một ngày chết ở trên sân bóng vấn đề. Này xem như là một loại lựa chọn sao? Vậy cũng thật đáng chết. Ngày thứ hai, Constantin giáo sư đem điện thoại trực tiếp đánh tới đan trên điện thoại di động. Lúc đó hắn chính đang mang đội huấn luyện. Ponzera cũng ở trên sân huấn luyện. Ở thủ môn huấn luyện viên làm bạn dưới làm đơn độc huấn luyện. Không tốt địa tin tức. Constantin không có nói thẳng tin tức xấu. Khả năng là bận tâm đan cảm thụ. Hắn biết người này rất quan tâm chính mình cầu thủ. Phi thường chăm sóc bọn họ. Coi như con đẻ. Đan tâm tình so với Constantin tưởng tượng muốn khá hơn một chút. Hay là bởi vì ngày hôm qua ở về trụ sở huấn luyện trên đường nghĩ thông suốt một ít chuyện đi. Nghe được Constantin nói như vậy. Hắn cũng không có biểu hiện đáy lòng chìm xuống. Hắn chỉ là trầm mặc chờ giáo sư chính mình nói hết lời. Ta lấy một cái bác sĩ thân phận kiến nghị, để hắn giải nghệ, mang kính dâm địa hai mắt chính nhìn kỹ Ponzera. Con mắt chủ nhân vẫn như cũ không lên tiếng. Điện thoại hai con mọi người đều trầm mặc một hồi. Không có biện pháp khác. Đan mở miệng hỏi, ta không bắt người mệnh đùa giỡn. Tony, Constantin ngữ khí đặc biệt nghiêm túc. Chỉ có vào lúc này Đan mới có thể đem hắn cùng cái kia làm nghiên cứu bác sĩ thân phận liên lạc. Với đồng thời, lần đó bị thương, hắn không chết thật có thể nói số may. Ta tuyệt không là ở chuyện giật gân. 1931 năm, Celtics đội 22 tuổi thủ môn John Thompson ở nổi danh Glasgow Derby bên trong cứu thua Rangers tiền đạo England thập dưới chân bóng. Lúc cũng bị vỡ thành xương sọ gãy xương. 5 giờ sau hắn ở bệnh viện bị chết. Cũng may Paul sống sót. Thế nhưng hiện tại nếu như hắn lần thứ hai trở lại sân bóng, não bộ của hắn thương hoạn có thể dẫn đến nguy hiểm đến tính mạng. Hắn đem đối mặt y học trên xưng là đệ nhị ảnh hưởng tổng hợp chứng, nguy hiểm. Một khi vết thương lần thứ hai gặp phải đòn nghiêm trọng, đầu óc của hắn sẽ bị hao tổn. Này đủ để chí mạng. Cho dù lần kia xông tới khả năng cũng không mãnh liệt. Hơn nữa, dừng một chút, hắn nói tiếp. Ta ngày hôm qua dò hỏi qua hắn một vài vấn đề. Ngoại trừ phát hiện tầm mắt mơ hồ, đau đầu, cùng với phản ứng chậm chạp ở ngoài, là còn có hay không cái khác vấn đề. Hắn nói cho ta nói gần nhất gặp có gián đoạn tính địa mất trí nhớ. Vì lẽ đó ta muốn sửa lại ngày hôm qua ta đối với ngươi nói. Hắn cũng không phải sinh hoạt hàng ngày đều không gặp chịu ảnh hưởng, mà là đã chịu đến ảnh hưởng. Chỉ là hiện tại bệnh trạng nhẹ nhàng. Nếu như duy trì trị liệu, những này bệnh trạng là có thể được khống chế. Thế nhưng một khi tham gia kịch liệt nghề nghiệp thi đấu, trời mới biết sẽ phát sinh cái gì. Người biết, nước Anh bóng đá là đối kháng cường độ to lớn nhất giải đấu. Cái này Đan đương nhiên biết. Bị thương đối với ở giải bóng đá nước Anh bên trong đá bóng người tới nói, thực sự là quá bình thường. Nhưng là đụng vào đầu tuyệt đối không phải như ăn cơm như thế bình thường sự tình. Như vậy, chỉ có giải nghệ một con đường có thể đi rồi. Đan hỏi, đúng, Tony, Constantin trả lời rất thẳng thắn. Không chút do dự, liền như vậy tuyên án một tên nghề nghiệp vận động viên tử hình. Đa tạ ngươi, giáo sư, ta lại nợ một món nợ ân tình của ngươi. Đừng nói như vậy, Tony. Ta cũng là Forest fan bóng đá. Ta cũng không hy vọng bất kỳ một tên Forest cầu thủ rời đi. Nhưng cùng lúc ta cũng là bác sĩ. Ta nhất định phải vì ta bệnh nhân phụ trách. Ta biết, ta lý giải. Gặp lại, giáo sư. Hiện tại ta đau đầu hơn làm sao nói với Paul. Cúp điện thoại. Đan ở đây một bên lại nhìn một lúc huấn luyện. Hắn phát hiện Paul Zera rất nhanh sẽ kết thúc huấn luyện. Hướng về chàng đi ra ngoài. Thủ môn huấn luyện viên chú ý tới Đan ở xem hướng bên này. Hắn ở Ponzera sau lưng chỉ chính mình huyệt thái dương. Sau đó nhún vai buông tay. Pon bởi vì đau đầu phát tác. không thể không sớm ngưng hẳn ngày hôm nay huấn luyện. Xem ra tình huống càng ngày càng gay go. Có cầu thủ chú ý tới Zera sớm rời đi sân huấn luyện chuyện này. Bọn họ xì xào bàn tán, nghị luận sôi nổi. Ở Pol vừa tuyên bố về đơn vị thời điểm mọi người đều rất cao hứng. Bởi vì thủ lĩnh đã nói, đi Athens, hắn không muốn bất cứ người nào đi đội. Hắn phải lớn hơn nhà một người đều không ít. Nhìn thấy bị thương coi trọng nhất Pol đều có thể về đơn vị. Tất cả mọi người đều cảm thấy cho bọn họ đã chuẩn bị kỹ càng nghênh tiếp trận chung kết. Hơn nữa quán quân nhất định là bọn họ. Bây giờ nhìn lên, vấn đề không giống bọn họ tưởng tượng địa đơn giản như vậy. Christchurch một thanh âm vang lên lượng tiếng còi nhắc nhở chư vị. Bọn họ hiện tại còn ở huấn luyện, cũng không phải uống nước tán gẫu thời gian. Đan lại đang bên sân đứng một lúc, chờ Pol bóng người hoàn toàn biến mất. Phỏng chừng lúc này chính đang bên trong phòng thay đồ tắm rửa thay y phục. Hắn mới lặng lẽ xoay người rời đi sân huấn luyện. Hắn muốn đi phòng thay đồ tìm Pol nói chuyện. Đem bài mở ra, mặc dù có chút tàn nhẫn. Khỏe quá nắm Pol sinh mệnh mạo hiểm. Bóng đá dù sao chỉ là bóng đá. Không thể cũng không phải cao hơn sinh tử. Hắn là ở phòng thay đồ ngoài cửa đụng tới Pol Zera đĩa. Người sau vừa tắm rửa sạch sẽ. Đổi thật quần áo ra ngoài. Phải đi về sao? Pol, Đan mở miệng hỏi. Đem đối phương sợ hết hồn. Ngươi tại sao lại ở chỗ này? Thủ lĩnh, nhìn rõ ràng người đến sau khi. Pol có chút lúng túng. Ta tại sao không thể tới đây? Đan cười hì hì nói. Tận lực không làm cho đối phương từ trên mặt của chính mình đoán ra ý đồ của hắn. Phải về nhà sao? Pol, hắn lại hỏi một lần. Pol Zera không có trả lời ngay, đúng, hoặc là, không phải. Hắn trầm mặc một hồi, mới có chút do dự mở miệng nói. Không, ta là muốn đi tìm ngươi. Thủ lĩnh, tìm ta. Đan trên mặt địa giật mình không phải là giả ra đến. Zera gật gù. Ta cân nhắc rất lâu. Cũng trưng cầu qua thê tử ta địa ý kiến. Nàng không tán thành ta tiếp tục đá bóng. Lời này Zera nói rất dễ dàng. Hoặc là nói cố ý để cho mình địa ngữ khí nghe tới là ung dung. Đan nội tâm có thể không có chút nào ung dung. Hắn vẫn muốn nói với Zera. Hiện tại nhưng làm cho đối phương chính mình trước tiên nói ra. Hắn hẳn là thở ra một hơi. Vẫn cảm thấy trong lòng càng buồn cơ chứ. Cái kia, người ý kiến là cái gì? Ta cảm thấy, ta nên nghe thê tử. Zera đối với Đan cười nói. Ta cũng sợ chết. Ta sợ không biết lúc nào sẽ chết ở trên sàn thi đấu. Tuy rằng ta vẫn chính là dự bị thủ môn. Ra trận cơ hội không nhiều. Tuy nhiên có trên tràng thời điểm tranh tài. Nhìn nét cười của hắn. Đan cảm thấy có chút lòng chua xót. Hắn muốn cười an ủi đối phương. Nhưng không cười nổi. Vì lẽ đó, ta quyết định cái này mùa giải sau khi kết thúc liền giải nghệ. Đan một bụng lời nói đều không thế nào vì sao lại nói thế. Hắn chỉ có thể nhìn Pol Zera. Nói xong lời này, Zera thở dài một hơi. Vỗ tay một cái nói. Ngươi nhìn a, thủ lĩnh, rất nhiều người đều nói làm ra một cái giải nghệ quyết định rất khó. Nhưng ta hiện tại không phải nói ra tới sao. Kỳ thực cũng không có gì. Thân thể của ta không cho phép ta tiếp tục đá bóng. Vì lẽ đó liền về hưu. Chỉ đơn giản như vậy. Đan nhếch miệng cười cợt. Đúng nha, rất đơn giản. Nói xong cái này, hắn cũng không biết nên nói cái gì cho phải. Đem muốn nói sau khi đi ra. Zera hiển nhiên cũng ung dung rất nhiều. Hắn mỉm cười hỏi Đan. Thủ lĩnh, ngươi xem câu lạc bộ có hay không công việc gì có thể để cho ta làm ra a? Xây dựng thảm cỏ cũng có thể. Nói đến đây cái, Đan đầu óc một lần nữa sống lạc lên. Hắn đối với Zera nháy mắt mấy cái. Rất chăm chú nói. Ta hy vọng ngươi ở lại đội bóng làm một tên thủ môn huấn luyện viên. Zera sửng sốt một chút. Không nghĩ tới Đan không phải đang cùng mình đùa giỡn. Ta cần người giúp ta. Người rất thích hợp. Pol, thế nào? Ta đây phải trở về hỏi một chút thê tử. Zera do dự dự địa nói. Đan bắt đầu cười ha hả. Ngươi cái này sợ lão bà địa nam nhân. Tâm tình của hắn khá hơn nhiều. Giải nghệ kỳ thực cũng không có gì. Có điều là một đoạn lữ trình điểm cuối. Cùng mặt khác một đoạn lữ trình khởi điểm thôi. Không thể làm cầu thủ. Còn có thể làm huấn luyện viên. Nếu như đúng là như vậy yêu quý bóng đá. Bất luận làm cái gì đều không liên quan. Giải nghệ. Đó chỉ là một loại ước định mà thành địa thuyết pháp mà thôi. Cáo biệt Zera. Đan trở lại sân huấn luyện. Phát hiện các cầu thủ chính đang nghỉ ngơi. Các huấn luyện viên cũng tụ lại cùng nhau uống nước tán gẫu. Nhìn thấy hắn trở về. Đường lặng lẽ đi tới. Quyết định. Đan gật gù. Nói thế nào? Ta không nói thế nào. Tất cả đều là hắn đang nói. Chính hắn hướng về ta đưa ra giải nghệ hy vọng. Hắn xem ra đi ý đã quyết. Đan ánh mắt phập phù đạo. Hắn ở xem bốn phía. Không có bao nhiêu người chú ý tới mình cùng đường nói chuyện. Ở Champions League trận chung kết trước. Hắn cũng không muốn đem tin tức này chọc ra đến. Ta không khuyên hắn. Cũng không biết khuyên như thế nào. Có điều ta đề nghị hắn có thể ở giải nghệ sau khi đảm nhiệm đội bóng thủ môn huấn luyện viên. Bất kể là đội thanh niên vẫn là thành niên đội cũng có thể. Người cảm thấy thế nào? Đường gật gù. Là ý kiến hay. Kẻ đáng thương. Đan thở dài. Cho Andy. Andy. Beasley. Forest thủ môn huấn luyện nhân viên tổ trưởng. Nói. Mấy ngày nay chỉ để hắn làm đơn giản huấn luyện đi. Ta lo lắng ở trong khi huấn luyện lại xảy ra vấn đề gì. Ngươi còn dự định dẫn hắn đi Athens. Đường hỏi. Đan quay đầu liếc mắt nhìn hắn. Bằng không thế nào. Hắn là Van der Sar dự bị thủ môn. Là chúng ta địa số 2 thủ môn. Trước là bởi vì bị thương. Hiện tại hắn khỏi bệnh trở lại. Chúng ta tại sao không mang theo hắn đi Athens? Không, ta không phải ý đó. Đường lắc đầu một cái. Đan xoay người nhìn đường. Từng chữ từng câu nói với hắn. Đường, ta biết hắn chỉ là một cái dự bị thủ môn. Coi như hắn giải nghệ đối với thực lực của chúng ta cũng không có ảnh hưởng gì. Hắn không phải nhân vật chính. Không phải hạt nhân cầu thủ. Không phải loại kia ít đi trái đất thì sẽ không chuyển động vĩ nhân. Nhưng hắn là Nottingham Forest cầu thủ. Là cầu thủ của ta. Ta không thiệt thòi lớn mỗi một cái chân tâm theo người của ta. Nghề nghiệp của hắn cuộc đời không cái gì huy hoàng thời khắc. Vì lẽ đó ta hy vọng ở hắn giải nghệ trước. Cho hắn cái cuối cùng huy hoàng. Tối thiểu, ta muốn hắn ăn mặc thi đấu áo đấu nâng lên cúp quán quân. Mà không phải âu phục dày ra địa ngồi ở trên khán đài. Quán quân giáo phụ quyển thứ 2 chương 91 có bằng hữu từ phương xa tới cầu vốt 10 đờ mỗi cuối. Chương cầu vốt 10 đờ mỗi cuối chương cầu vốt 10 đờ mỗi cuối chương huyện lệnh. Nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.